Chương 246, thất vọng cực độ. Vương quân, bình tĩnh đừng nóng, không biết qua bao lâu, một vị lưng hùm vai gấu thô khoáng đại hán đứng ra. Trung thần nghĩa sĩ đợi, ngươi có gì đẩy lùi quân địch diệu kế? Nhìn thấy người này, đại man vương quân vẻ mặt có nho be ba động, lanh đạm nói. Diệu kế cái gì ngược lại là không thể nói là, chỉ bất qua cái kia đại tần vương triều muốn lấy bô nở mươi đại quân, liền công hãm ta đại man vương triều. Không khác nào là y nghi ha hó hủy hệ nở, chúng ta chỉ cần cố thủ thành trì, chỉ cần thời gian mấy tháng, đại quân tất nhiên sẽ rút đi cái kia thô lô đại hán, cười lớn một tiếng, chậm rãi mà nói. Sau khi nói xong, lại càng là có chút đắc ý nhìn chung quanh một chút. Thông thường mà nói, hành quân đánh trận, lương thảo làm trọng. Nếu như một cái quân đội không có hậu cần đường tiếp tế, ở lương thảo tiêu hao hết trước, nhất định sẽ rút đi. Tại đây thô lô đại hán xem ra, giờ khả cờ Na Y cũng vì đại man vương cũng 40 vạn đại quân, chính là Na Mờ ở tình huống như thế. Ở đại man vương triều bên trong, những này quân đội chính là vô căn chi bình, không có tìm hậu cần đường tiếp tế, liền vô pháp được tiếp tế. Bọn họ chỉ cần cố thủ đại man vương cũng mấy tháng thời gian, đại quân lương thảo tự nhiên sẽ tiêu hao hết, đến thời gian đó, vương đô xung quanh tự nhiên tan họp. Diệu diệu kế A không hổ là trung thần nghĩa sĩ lợi. Lần này kế sách vượt qua 100 vạn đại quân, a cái kia thô lô đại hán, nhất thời đánh vỡ cái này bên trong đại điện vắng lặng. Từng cái trước vẫn phi thường trầm mặc các đại thần, đều là ngẩng đầu lên, tán dương. Mỗi người sắc mặt đều là vui vẻ ra mặt, phảng phất có cái này một cái kế sách, còn lại hết thể đều sẽ không còn là vấn đề. Đại man vương triều hiện nay cảnh khốn khó lại càng là có thể giải quyết. Ai thô lô đại hán mấy câu nói, cũng không để cho đại man vương quân có chút nào sắc mặt vui mừng, ngược lại là sâu sắc thở dài. Ở đối phương đứng ra thời điểm, hắn cũng đã dự liệu được kết quả này. Vương quân, chẳng lẽ bản hầu có chỗ nào nói sai sao? Chính dương dương đắc ý thô lô đại hán, khẽ to mày, lập tức hỏi. Sai đâu chỉ là sai, quả thực là 10 phần sai. Quát to một tiếng, tại đây rộng rãi bên trong đại điện, kéo dài không thôi, trong thanh âm, đầy dây phẫn nộ cùng với nồng nặng thất vọng. Suy nghĩ của ngươi cố nhiên không tồi, nhưng ngươi cũng biết đối phương một đường công mà đến, ven đường không biết đánh cướp bao nhiêu gia tộc thế lực, tông phái thế lực. Lấy những thế lực kia gốc gác, khó nói còn tập hợp. Tuy nhiên cái này 40 vạn đại quân duy trì mấy năm lương thảo, coi như bọn họ lương thảo có tiêu hao hết cái kia một ngày, nhưng đợi được khi đó, lương thảo tiếp tế từ lâu đổi tới. Mà chúng ta đây, toàn bộ thành trì sở hữu cửa ra vào cũng bị vây lại. Vô pháp cùng ngoại giới bắt được liên lạc, thành bên trong ở lại bách tính nhiều đến 10 triệu người. Khổng lồ như thế nhân khẩu, chỉ dựa vào trong quốc khố cái kia một điểm lương thảo, mỗi cái thế gia lương thảo, có thể kiên trì bao lâu? Sợ là liền thời gian 2 năm đều vô pháp kiên trì. Ngươi ngược lại là nói một chút coi, làm sao đợi được đối phương tự mình rút đi. Ngươi ngược lại là nói á, nổi giận âm thanh ở trong đại điện này quanh quẩn, lúc này đại man vương quân giống như là một cái thùng thuốc súng. Phảng phất bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều sẽ bạo phát. Chuyện này bị cái này liên tiếp phiên chất vấn, thô lô đại hán nhất thời nghẹn lời, mặt tím tím xanh xanh hồng đàn sen, lại càng là xấu hổ không nớt. Cái kia tự cho là tốt vô cùng kế sách, nhưng quay đầu lại chỉ là lời nói vô căn cứ. Các ngươi đều là chấm ái khanh, vốn nên chính là chấm phân ưu, nhưng đến đầu đến, lại là liền một chút tác dụng đều không có. Chấm chỉ là muốn để cho các ngươi nghĩ ra một cái kế sách, không có một người nào có thể nghĩ ra được. Các ngươi coi thật sự là chấm thật yêu khanh a? Tựa hồ cũng là nói mệt, đại man vương quân tựa ở long ỷ trên lưng, sâu sắc thở dài, trong thần sắc chỉ có nồng đậm thất vọng. Mà phía dưới, những đại thần kia, tất cả đều là im lặng không lên tiếng, trên mặt tràn ngập xấu hổ. Bọn họ không làm, đưa tới vương quân gian dạy, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ sản sinh xấu hổ cảm giác, lại càng là chỉ có thể yên lặng cúi đầu. Toàn bộ bên trong đại điện, yên tĩnh đáng sợ. Hai mắt khép hờ, nghiêng dựa vào ghế đại man vương quân rơi vào trong trầm tư. Chỉ bất quá, khi hắn ngưng thần một khắc đó, lại là lại một lần nữa rơi vào cái kia hắc ám không gian ở trong. Huyết, ta muốn máu tươi! Vừa đặt chân cái này hắc ám không gian, đại man vương quân chính là nghe được một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang. Tuy nhiên đã không phải lần đầu tiên đi tới nơi này, nhưng này nổ vang rô nở dê như tiếng vang, như cũng là khó có thể để hắn thích ứng. Hiện nay đại chiến chưa lên, ta nơi nào cho người tìm máu tươi? Đại man vương quân khẽ cau mày, chợt hỏi. Lúc trước từng cuộc một đại chiến bên trong, cái kia sinh vật lạ đã không biết hấp thu bao nhiêu sinh linh huyết dịch. Nhưng mà đến bây giờ lại còn không có có đạt đến hắn yêu cầu, điều này không khỏi làm hắn hơi có chút hoài nghi. Đại chiến chưa lên. Vậy liền trực tiếp khai chiến chỉ có máu tươi, ta có thể khôi phục nhanh chóng phá tan cái này phong ấn ngươi nếu như muốn để ta giúp ngươi tàn sát cái kia đại tần vương triều, biến nhanh lên một chút tìm cho ta đến mới mẻ máu tươi cái kia cự đại tiếng nổ vang rền, tại đây hắc ám không gian bên trong quanh quẩn. Bất quá cái này sinh vật lạ, như là ở chống đỡ cái gì, trong khi nói chuyện, có chứa một chút tiếng thở dốc. Vậy còn cần bao nhiêu máu tươi đại man vương quân nhíu chặt mày hỏi. Vì để cái kia sinh vật lạ mau chóng hấp thu đến cần thiết máu tươi, hắn không tiếc từ bỏ cái kia mở y trăm ngàn ở đại man tinh nhuệ. Mà sự thực cũng đúng như hắn dự liệu cái kia giống như vậy, cái kia quả cầu kim loại mặt ngoài bên trên QNZ dần dần mà nứt ra từng đạo vết nước. Phảng phất, ở trong đó sinh vật bất cứ lúc nào đều sẽ phá tan cái này quả cầu kim loại, vung xuống tại đây thế gian. Chỉ tiếc, cho tới bây giờ, hấp thu mấy triệu sinh linh máu tươi, lại như cũ không có đạt đến cái kia sinh vật yêu cầu. 20 vạn, còn cần 200 ngàn người loại máu tươi rền vang thanh âm lần thứ 2 truyền đến cùng lúc đó, cái kia một tinh hồng cự nhãn, lại một lần nữa xuất hiện ở đại man vương quân trước mắt. Nhớ kỹ, nhân loại, mau chóng giúp ta thu thập được đủ huyết dịch, có ngày trận lao nhi cho bố trí đưa trận pháp, đang tại mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao ta nếu như không thể đủ mau chóng tìm tơ y. Thực lực ta đều sẽ lại một lần nữa bị đánh về nguyên lai. Nếu như muốn ta ra tay giúp đỡ tiêu diệt đại tần vương triều, liền mau đi ẩm làm cái kia sinh vật lạ nói xong câu nói sau cùng lúc, đại man vương quân lại là cảm thấy một trận chơ ý đờ ơ tờ quay cụ ô nờ dê. Lại một lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, thân thức đã một lần nữa trở lại thân thể mình. 20 vạn sinh linh máu tươi, cái này làm sao để hắn đi tìm kiếm? Coi như là đem những cái thủ thành các tướng sĩ toàn bộ biếu tặng cùng phía trên chiến trường, cũng chỉ có thể đủ thu được 10 vạn sinh linh huyết. Còn lại dư 10 vạn, nên làm gì đi kiếm? Chẳng lẽ để hắn đi đồ sát thành bên trong bách tính? Đại man vương quân rơi vào một loại dãy rùa. Một bên chính là đạp diệt đại tần vương triều, mặt khác thì là vì là cái kia 10 vạn bách tính. Coi như hắn như thế nào đi nữa tàn nhẫn ngoan độc là một cái kiêu hùng nhân vật. Lập tức đổ sát đi 10 vạn tay không tấc sắt bách tính, trong lúc nhất thời QNZ vô pháp hạ quyết định quyết tâm này. Vậy sẽ khiến ta làm sao tuyển chọn có thể, ta còn có lựa chọn sao tại đây một phen rẽ rủa bên trong, đại man vương quân lẩm bẩm nói, chợt lộ ra một phen thống khổ vẻ mặt. Trong nhiều lần truyền tin đến lôi ma tông, không có được hồi phục dưới tình huống. Hắn sở hữu hy vọng đều chỉ có thể ký thác với cái kia sinh vật lạ. Vì là toàn bộ đại man vương triều. Hắn lựa chọn, chỉ có thể như vậy hạ hạ, bắt đầu từ ngày mai, tác giả quân cũng không cần lại đi kiêm trước, trừ thời gian lên lớp bên ngoài, tác giả quân sẽ có lượng lớn thời gian dùng để sáng tác ở trong.